không yêu thì đi chết đi. Chương 81, góc truyện audio.com, âm thanh đi chết đi mơ hồ hai câu này của cậu kể ra cũng không sai đâu. Dạ Sâm cái giọng điệu không lo không sợ chết tiệt gì đây. Đi chết đi Trần An đừng gấp, thời gian còn tận 20 ngày cơ mà. 20 ngày sau thì sao? Đi chết đi thì cậu nói thật ra chứ sao? Dạ Sâm rồi Nhậm Cảnh không thèm tôi nữa. Tiếng đi chết đi nâng lên một mức độ tương đối chói tai, sao có thể? Dạ Sâm cả giận, sao không thể? Nếu như anh ấy mà biết những chuyện tôi từng làm chỉ vì nhiệm vụ cậu đưa ra anh ấy nhất định sẽ cho là tôi không thích anh ấy. Đi chết đi một đao sát phạt không nương tay này, rốt cuộc là cậu đánh giá khả năng diễn xuất của mình quá cao hay là đánh giá chỉ số thông minh của Nhậm Cảnh quá thấp thế hả? Dạ Sâm, đi chết đi thôi yên tâm, kỹ năng diễn xuất âm 100 điểm của anh Sâm toàn dân ai mà chả biết. Cậu đủ bản lĩnh để giả vờ thích ai đó sao? Dạ Sâm rất muốn phản bác thế nhưng vừa há miệng ra cậu lại thấy vốn từ của bản thân quá mức eo hẹp. Đi chết đi an ủi, tuy nói là nhiệm vụ cưỡng chế, nhưng thực tế cũng đâu có gì đâu. Lẽ nào tôi không tuyên bố nhiệm vụ này thì cậu tính giấu Nhậm Cảnh cả đời. Dạ Sâm giật mình, đi chết đi tiếp tục, nếu hai người đã tâm đầu ý hợp chẳng thà sớm ngày thẳng thắn thành thật. Lời này thế mà khá giống tiếng người. Dạ Sâm chăm chú suy nghĩ, cảm thấy cũng đúng. Nhưng dù đúng, Dạ Sâm vẫn nghĩ đến chuyện gì đó mà lạnh giọng hỏi đi chết đi, đây là cái mà cậu gọi là kinh hỉ đấy hả? Đi chết đi há há cười, sao? Kinh không? Dạ Sâm bùng nổ, thế hỉ đâu? Hỉ đâu? Đi chết đi chàng trai trẻ, đừng có mà vội vàng khó nén như thế chứ. A, thật là muốn đánh chết cái tên hệ thống rác rưởi này. Một người một hệ thống vừa nói chuyện xong thì Nhậm Cảnh về. Dạ Sâm không hiểu sao có phần chột dạ. Cậu nhất định sẽ làm nhiệm vụ này, nhưng cậu vẫn muốn đợi thêm một thời gian nữa. 20 ngày cũng đủ cho cậu suy nghĩ thật kỹ. Hai người dùng bữa trong phòng, ăn xong, Dạ Sâm lập tức quấn lấy Nhậm Cảnh chơi game. Nhậm Ảnh Đế cần cù chăm chỉ hơn 10 năm, vừa gặp Dạ Sâm, công việc liền chớp mắt biến thành kẻ qua đường. Từ đó có thể thấy, bọn họ yêu muộn thế này là vô cùng đúng đắn. Nếu không, Nhậm Cảnh còn chưa công thành danh toại mà đã yêu, sợ là bọn họ ngoài yêu ra chả còn thiết gì nữa hết. Sau khi chơi một lúc xong, Dạ Sâm liền muốn đi tắm. Đó quả thực là một vấn đề nhạy cảm. Tối hôm qua vừa mới cái kia xong, Dạ Sâm đến giờ hãy đang đau nhức, theo lý thì cả hai không nên tắm cùng nhau. Thế nhưng, đi chết đi rất đúng giờ ra tay bang trợ nhiệm vụ tùy cơ. Để Nhậm Cảnh bôi thuốc giúp thưởng 2 điểm sinh mệnh cộng lập tức giảm đau. Dạ Sâm, đi chết đi cam đoan giảm thật đấy, không còn đau tí teo gì luôn, có thể chiến tiếp 300 hiệp ngay lập tức. Dạ Sâm xấu hổ đỏ mặt cốt cốt cốt, đi chết đi hừ giọng, tôi đi ngủ, nhiệm vụ này cậu thích làm thì làm, không làm thì thôi, dù sao thì thưởng cũng hậu, mà phí thì lại không thu. Dạ Sâm do dự tròn một giây đồng hồ rồi mới lý nhí như mũi kêu lên tiếng hỏi Nhậm Cảnh anh đi tắm không? Nhậm Cảnh em đi trước đi, Dạ Sâm càng lý nhí cùng đi. Nhậm Cảnh, Dạ Sâm tự nhủ, 2 điểm sinh mệnh đó, sao lãng phí được chứ? Nghĩ đến việc chỉ cần hơn 10 lần là tích đủ cho cha, Dạ Sâm nhất thời yên tâm. Đã thế còn có thể giảm đau, mông cậu thật sự đang đau lắm đó, đã có thể không đau. Góc truyện audio.com, thì tội gì mà phải đau đây? Nghĩ thông suốt xong, Dạ Sâm dũng cảm nói tự em thoa thuốc không tiện lắm. Vừa nãy Nhậm Ảnh Đế còn có được chút lý trí, vừa nghe vậy chút lý trí liền biến mất không thấy tăm hơi. Chuyện hai người ở trong phòng tắm tất nhiên là không thể viết. Tuy nhiên ta vẫn có thể khái quát như sau. Tắm sạch bôi thuốc xong, Dạ Sâm phát hiện quả nhiên không còn đau nữa. Chỉ là có hơi ngứa, mà ngứa thì phải chữa ngứa thôi. Sáng hôm sau, Dạ Sâm rít lên với đi chết đi, cậu là đồ lừa đảo. Đi chết đi vô tội, tôi lừa cậu á, lẽ nào không giảm đau sao? Dạ Sâm bi phẫn, giảm rồi, nhưng giờ cậu lại đang đau muốn chết đây. Đi chết đi đảo mắt tại cậu, sẹo lành quên đau thôi, sao trách tôi được. Dạ Sâm thực ấm ức, Nhậm Cảnh thấy cậu nằm úp mặt vào gối, xót xa nói là tại anh không tốt. Dạ Sâm không đáp, thực tế Nhậm Cảnh cũng oan ức mà, nếu như lúc trong phòng tắm anh nhịn, thì chắc là tắm xong anh phải đi khám bác sĩ mất. Thế thì Dạ Sâm oán ai, chỉ đành oán bản thân chọn một cách làm ngu ngốc thôi chứ còn oán ai. Liên tiếp xin nghỉ 2 ngày, nhưng ngày thứ 2 Dạ Sâm hồi phục nhanh hơn ngày đầu tiên khá nhiều, đến trưa đã có thể xuống giường lắc lư. Tầm bữa trưa chuông cửa vang lên, Nhậm Cảnh nói để anh ra mở, Dạ Sâm có thể lờ mờ đoán ra là ai tới. Quả nhiên Cố Khê đen mặt tiến vào, trạng thái giống như một ông bố già có đứa con gái bị lừa trúng số đang tức điên lên, ôi mẹ, so sánh cái gì không biết. Cố Khê không cười không cợt, tôi muốn nói chuyện riêng với Dạ Sâm mấy câu, Nhậm Ảnh Đế có thể tránh đi không? Lúc anh ta tức giận sẽ gọi Nhậm Cảnh là Nhậm Ảnh Đế. Dạ Sâm nhất thời lo lắng. Nhậm Cảnh mỉm cười, vậy tôi đi gọi món, lát đạo diễn Cố ở lại ăn cơm. Cố Khê phiền anh rồi. Nhậm Cảnh vừa đi, Dạ Sâm đã sợ hãi lên tiếng, trước tôi biết sai rồi. Tên này tuy từ nhỏ đến lớn là loại người tính cách không tốt lắm, nhưng chỉ cần nhận thức được là mình sai thì nhận lỗi so với bất kỳ ai đều nhanh. Lúc Cố Khê dặn đi dặn lại không được phát sinh quan hệ với Nhậm Cảnh quá nhanh, cậu ta gật như giã tỏi, vậy mà. Cố Khê chọc Dạ Sâm có đau không? Dạ Sâm cả mặt đầy vẻ đáng thương. Cố Khê mắng đáng đời. Dạ Sâm, Cố Khê mắng xong liền đau lòng, vừa tức vừa giận nói, Nhậm Cảnh cũng thật là, biết rõ đang trong phạm vi đoàn làm phim mà vẫn làm bừa. Dạ Sâm không nhịn được giải thích, là do tôi chủ động. Cậu chủ động? Cố Khê bật cười, cậu mà có cái bản lĩnh ngồi trên người anh ta tự mình nhún á. Dạ Sâm, Cố Khê thật trắng trợn. Cố Khê nói xong cũng thấy hơi hơi xấu hổ. Anh ta đỏ mặt cứng rắn nói, dù sao cậu cũng phải chú ý một chút, đừng hờ tí là dung túng anh ta, nên tiết chế thì phải tiết chế, thân thể mình là quan trọng nhất, biết chưa? Dạ Sâm liên tục gật đầu. Đi chết đi, bất ngờ thổ ra một câu khiến Dạ Sâm tí nữa thì ôm bụng cười bò ngoan ngoãn nghe lời Cố Khê đi, kinh nghiệm của người đi trước đấy. Cũng may Cố Khê cũng thuộc kiểu người hay mất tự nhiên. Anh ta ném cho Dạ Sâm một cái bọc nhỏ, chắc hai người cũng chả biết gì đâu, sau này cái đó nhớ dùng. Rồi bỏ đi, Dạ Sâm hiếu kỳ mở ra nhìn, mặt lập tức đỏ bừng, tim đập như điên. Đi chết đi, thấm thía nói, Cố Khê đúng là một người bạn tốt Trung Quốc điển hình khiến ai cũng phải cảm động. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, Dạ Sâm nhanh tay giấu cái. Cốc truyện audio.com, bọc kia đi, Nhậm Cảnh tiến tới hỏi, đạo diễn Cố đi rồi sao? Mặt Dạ Sâm thiếu điều bốc cháy, đi rồi. Nhậm Cảnh cười, không hỏi xem cả hai đã nói những gì. Dạ Sâm giải thích, chuyện đó Cố Khê chỉ là có chút lo cho em. Nhậm Cảnh lại gần hôn cậu, anh biết anh cũng có tâm trạng giống đạo diễn Cố, sợ em bị thương. Tim Dạ Sâm nhất thời mềm nhũn. Bận rộn hơn nửa tháng, đoàn phim rốt cuộc tiến vào giai đoạn quan trọng nhất. Nửa đoạn đầu của tình sâu đậm khá nhẹ nhàng, chủ yếu là hai bên gặp gỡ hấp dẫn nhau. Sóng gió chỉ chân chính xảy ra sau khi Triển Thần thổ lộ. Chỗ này có một điểm nhấn, chính là Triển Thần 20 tuổi, đúng độ tuổi nhiệt huyết nhất của thanh xuân, cho nên cậu ta tấn công Án Hàn hết sức mãnh liệt. Án Hàn mặc dù động tâm, nhưng anh lại lo sợ rất nhiều thứ. Thân phận này, tuổi tác này, tính cách này, cái nào cũng không thể coi nhẹ. Thế cho nên, ngay cả khi bản thân bị một Triển Thần rạng rỡ như ánh mặt trời hấp dẫn, Án Hàn vẫn không thể không chặt đứt đoạn tình cảm này bằng cách đính hôn. Một cuộc hôn nhân không hề tồn tại tình yêu mà chỉ có cái gọi là xứng đôi vừa lứa trong mắt Trần Thế. Sau khi nghe tin Án Hàn đính hôn, Triển Thần vô cùng tuyệt vọng. Cậu trốn học đến tận Hừng Đông cũng chưa quay về ký túc. Bạn bè lo lắng đến an nguy của cậu, liền tìm Án Hàn nhờ giúp đỡ. Án Hàn lòng nóng như lửa đốt, nơi nơi tìm kiếm, cuối cùng bắt gặp cảnh Triển Thần say đến không biết trời đất trăng sao, đang được một người đàn ông xa lạ dìu đi. Cách chương.